Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 679, chương 677, Thần Thi Đậu Đoạn Nguyên Nhân. Chương 677, Thần Thi Đậu Đoạn Nguyên Nhân. PS, ta biết này đoạn kịch bản có điểm cưỡng ép, hoặc là nói khả năng sẽ có chút độc, nhưng là, không quan trọng, khả năng có người sẽ nói này khả năng thực độc. Nhân vật chính không có khả năng sơ sẩy này một điểm. Ta muốn nói là kịch bản yêu cầu đi. Dù sao, bằng vào ta dự đoán, đại khái này bản sách hẳn là tại 700 chương tả hữu, liền sẽ nghênh đón kết cục. Khải Kỳ Lục không muốn viết một cái bình thản như nước kết cục. Nói bậy, thần tổ làm sao lại chết đâu? Thiên đạo lưu khí dựng râu trừng mắt. Bỉ Bỉ Đông đã bắt đầu triệu hoán võ hồn, lấy ra trung yên chi thực công kích mãnh liệt thiên sứ thần điện bên ngoài thiên sứ bình chướng. Một bên công kích, một bên nói, này đó đều là trung yên chi thần nói cho ta. Ta hỏi ngươi, thiên sứ chi thần bao lâu không có trả lời các ngươi này đó hậu duệ? Mấy ngàn năm, thiên đạo lưu run rẩy nói. Chẳng lẽ, thần tổ thiên sứ chi thần thật vẫn lạc sao? Một phen trung yên chi hỏa đem thiên sứ thần điện bên ngoài thiên sứ bình chướng cháy hừng hực. Mãnh liệt thiêu đốt này phiến bình chướng. Nhưng theo Bỉ Bỉ Đông, thiên sứ bình chướng tan rã tốc độ còn là quá chậm. Nhưng là vì cái gì? Thần tổ chết, thiên sứ thần lực còn tại điều động. Thiên đạo lưu tại không thể tin được, cũng lựa chọn tin tưởng Bỉ Bỉ Đông. Toàn lực công kích thiên sứ bình chướng. Bỉ Bỉ Đông nói, kia chỉ có thể nói rõ một điểm, tại thần giới có người nhập chủ các ngươi thiên sứ chi thần điện. Không hy vọng Tuyết Nhi thần khảo như vậy thông qua. Đáng chết, ta sớm nên nghĩ tới chỗ này. Bỉ Bỉ Đông nghiến răng nghiến lợi nói. Bình chướng cuối cùng bị phá ra, hai người cùng nhau xâm nhập đến thần điện giữa. Thánh khiết thiên sứ tượng thần đã ảm đạm xuống, thiên trọng hoàng khí tức đã không có ở đây. Nhưng là thiên sứ tượng thần phía dưới, thiên nhận tiết thân thể lại nằm tại tượng thần phía dưới, không có bất luận cái gì động đậy. Tuyết Nhi, Bỉ Bỉ Đông cùng thiên đạo lưu hai người tới thiên nhận tuyết trước mặt, đem thiên nhận tuyết ôm ngang. Thiên nhận tiết thân thể tái nhợt đến đáng sợ, tay bên trong điều tra một chút, nàng thân thể nhất phiến lạnh buốt. Bỉ Bỉ Đông dựa trán thiên nhận tuyết trán bên trên. Thiên đạo lưu lúc này đã nhanh nổi điên. Vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Gia Gia đã hiến tế. Tiết Nhi vì cái gì không thể thành thần? Còn chết. Đột nhiên biến cố làm thiên đạo lưu gần như nổi điên. Bỉ Bỉ Đông hàm chứa nhiệt lệ đối thiên đạo lưu nói. Coi như nàng chết, ta cũng sẽ đem nàng theo địa ngục bên trong kéo trở về. Nói Bỉ Bỉ Đông hàm ẩn thâm ý nhìn lên trời làm thần điện bên trong thiên sứ tượng thần liếc mắt. Một cái, sau đó ôm thiên nhận tuyết rời đi. Bỉ Bỉ Đông mang theo thiên đạo lưu đi tới chính mình thần khảo thế giới. Đấu hồn điện giữa, Tuyết Nhi không chết, Bỉ Bỉ Đông nói. Thiên đạo lưu nghe xong sau, vội vàng đưa tay đi vuốt ve Tuyết Nhi mạch đập, cùng với dùng thần niệm đi dò xét Tuyết Nhi tình huống. Vừa rồi hắn tâm tình gần như sụp đổ, cơ hồ sắp đánh mất lý trí, căn bản không kịp tìm tòi nghiên cứu đến để phát sinh cái gì. Bỉ Bỉ Đông lời nói, làm thiên đạo lưu hồn chọc hai mắt khôi phục quang minh. Nhưng là đi qua một phen điều tra, thiên đạo lưu hy vọng lại chuyển hóa thành thất vọng. Tiết Nhi thể nội thiên sứ thần lực hỗn loạn, lẫn nhau xung kích, tạo thành nàng kinh mạch trong cơ thể, ngũ tạng lục phủ phá toái. Đã không có hô hấp. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, nói, người nhớ rõ ta cấp Tuyết Nhi một viên thiên sứ thần vương thần hạch đi. Kia mai thần hạch bảo vệ nàng linh hồn. Nàng hiện tại còn sống, chỉ là thân thể đã khó có thể duy kế. Thiên đạo lưu hai mắt đỏ lên xem Bỉ Bỉ Đông, hỏi nói, người nhất định biết cái gì đi. Vì cái gì? Ra ra vì Tuyết Nhi hiến tế, đều đến này một bước. Tuyết Nhi chẳng những không có thành thần, ngược lại còn kém chút bỏ mình. Có người tại thần giới nhập chủ thiên sứ thần điện, tại Tuyết Nhi thiên sứ thần khảo giữa hạ ra thủ đoạn, mục đích là ngăn cản nàng thành thần. Bỉ Bỉ Đông nội tâm vạn phần quặn đau, Nàng phỏng đoán hải thần tại thiên sứ thần khảo thời điểm dùng ra thủ đoạn. Làm Tiết Nhi yêu thượng Đường Tam. Nàng sớm nên nghĩ tới chỗ này. Sớm nên ngăn cản Tiết Nhi kế thừa thiên sứ thần khảo. Là ai? Chẳng lẽ thần đô như vậy vô sỉ sao? Thiên đạo lưu phẫn nộ nói. Lấn ta thần tổ vẫn lạc sao? Bỉ Bỉ Đông dùng tinh thần kết nối thượng thiên đạo lưu. Sau đó dùng tay ôn nhu vuốt ve thiên nhận tuyết tái nhợt mặt. Cầu thông tại thiên sứ thần vương thần hạch giữa bảo lưu lại tới thiên nhận tuyết linh hồn. Đọc đến liên quan tới nàng thần khảo toàn bộ quá trình ký ức. Hết thảy phát triển đều rất bình thường. Tại thiên sứ thần khảo giữa, thiên nhận tuyết vượt qua một quan lại một quan. Thậm chí tại khiêu chiến đại cung phụng thiên trọng hoàng thời điểm. Thiên nhận tuyết càng là không có áp lực chút nào vượt qua. Cuối cùng, cửu khảo đã đến, thiên trọng hoàng mang theo toàn thân nhiễm phải thánh khiết quang mang thiên nhận tuyết tiến vào. Thiên sứ thần điện giữa chuẩn bị tiến hành cuối cùng một trận nghi thức. Kế thừa thần vị, thật liền nhất định yêu cầu ngươi mệnh tới mở ra thần khảo chi môn sao? Chẳng lẽ không có phương pháp khác sao? Thiên nhận tuyết hỏi nói. Mặc dù, tại thiên trọng hoàng tận lực chi hạ. Thiên nhận tuyết cùng thiên trọng hoàng đều không có bồi dưỡng càng nhiều tình cảm. Nhưng là, nghi thức đến này một khắc, biết trước mắt này vị cao tổ sắp vì chính mình hiến tế thành thần. Cho dù là tại thiết thạch tâm địa người, cũng sẽ tâm sinh không đành lòng. Thiên trọng hoàng lắc đầu, nói, tiểu tuyết, này là chúng ta thiên sứ nhất tộc túc. Này trên đời, đã không có so ta, càng may mắn thiên sứ thần cung phụng. Một đời lại một đời đại cung phụng, bọn họ vượt qua cả đời thời gian, đều không thể xem đến thiên sứ thần người thừa kế xuất hiện. Mà ta không giống nhau, ta sống cả đời, thọ hết chết già, nhưng lại bị ngươi mẫu thân cấp sống lại. Có thể xem đến thiên sứ gia tộc có thể xuất hiện ngươi như vậy một cái ưu tú hậu nhân. Ta thực kiêu ngạo, cũng thực nguyện ý, vì thiên sứ chi thần, cũng vì ngươi, mà hiến tế. Thần tổ đã hảo mấy ngàn năm không có trả lời chúng ta thiên gia. Tiết Nhi, đến này một bước, là ngươi cuối cùng một quan, cũng là ta cuối cùng một quan, không muốn tại do dự. Thiên trọng hoàng lời nói thấm thía nói, thiên nhận tuyết nhẹ gật đầu, bởi vì biết kịch bản nguyên nhân, nàng không cần thiên trọng hoàng chỉ dẫn, liền bắt đầu triển khai nghi thức. Thiên trọng hoàng điểm đốt chính mình, kháng nhiệt nhìn hướng thiên nhận tuyết nói. Hài tử, ta sứ mệnh, đem dừng ở đây, nhưng là Tuyết Nhi ngươi. Ngươi đem dẫn dắt võ hồn điện dẫn dắt đấu la liên bang đi về phía huy hoàng. Chuyện cho tới bây giờ, thiên nhận tuyết cũng chỉ có không cô phụ ra ra. Cao tổ kỳ vọng, toàn lực hấp thu thần điện thiên sứ thần lực, tiếp nhận thiên sứ chi thần truyền thừa. Nàng xuất sinh là may mắn, bởi vì nàng truyền thừa võ hồn là thiên sứ sáu cánh. Thần ban thưởng võ hồn, nhưng là thần ban thưởng võ hồn độ cao, cũng quyết định nàng chỉ có một lựa chọn, thành vì thiên sứ chi thần, cho dù là Bỉ Bỉ Đông, cũng không thể dùng mặt khác thần vị tới thay thế thiên nhận tuyết thiên sứ chi thần thần vị. Toàn bộ thần điện, bị rực rỡ màu vàng quang mang bao phủ, quang huy hải dương tràn vào đến thiên nhận tuyết chung quanh, giống như mặt trời đồng dạng, nàng chỉ cần tại tiến hành tiếp. Thần vị liền dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, dị biến phát sinh, thần lực thiêu đốt giữa, lại xuất hiện mấy đạo phản đồ. Thiên sứ thần lực không tại cùng thiên nhận tuyết dung hợp, mà là bắt đầu công kích thiên nhận tuyết. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.